khi hỏi ý thiên ý, nhất định phải liên quan đến khí đạo. Đừng hỏi bí mật lưu phái khác. Cái mà ngươi đạt được sẽ ít hơn khí đạo nhiều. Bắt chước tự nhiên cũng có hạn, không thể tác thủ vô hạn được. Đồng thời, những vấn đề liên quan đến khí đạo cũng không được quá rộng và cao cấp. Đừng hỏi thăm tiên cổ phương khí đạo bát chuyển, cửu chuyển, ngươi sẽ không đạt được toàn bộ đâu. Cho dù đạt được một tàng phương tiên cổ, bên trên thậm chí nửa phần nội dung cũng không có. Khổng Nhật Thiên ghi nhớ những điểm này trong đầu, vậy ta sẽ hỏi những vấn đề liên quan đến khí đạo, là những vấn đề có liên quan đến ta bây giờ. Ngươi làm vậy rất đúng. Khổng Thăng Thiên cười ha hả một tiếng. Khổng Nhật Thiên bắt đầu nát khiếu độ kiếp. Chương 3716, bắt chước tự nhiên, một, khí thiên địa ba động, hình thành một trận tam thiên phi luân kiếp. Phi luân uy mãnh, có thể lăng không bay múa, kéo dài ròng rã ba ngày ba đêm. Khổng Nhật Thiên vất vả chèo chống, cuối cùng trở thành cổ tiên lục chuyển, nhận được phúc địa thượng đẳng. Ý chí Khổng Thăng Thiên thở phào, vận đạo của ngươi đúng là kém, lại tao ngộ tai kiếp này. Tai kiếp này rất đặc biệt, không phải ba ngày ba đêm, cho dù có tiêu diệt phi luân, chúng cũng sẽ nhanh chóng được tạo ra. Để bảo vệ ngươi, tiên nguyên của ta đã tiêu hao hầu như không còn. Ta đã sớm khuyên ngươi đừng chọc vào tiêu viêm. Khổng Nhật Thiên nghi hoặc hỏi, chuyện này có liên quan gì đến tiêu viêm chứ? Khổng Thăng Thiên nói, khí số bản thân tiêu viêm rất tốt. Y đạt được chân truyền thăng thiên trước ngươi. Quan trọng hơn, y chính là thuộc hạ của Thương Tâm Từ. Khí số của người này cũng không thể coi thường. Ngươi đối phó tiêu viêm, khí số bản thân sẽ bị khí số của tiêu viêm và Thương Tâm Từ tiêu hao. Khí số của ngươi đê mê, khi độ kiếp, đã dẫn phát tam thiên phi luân kiếp, khiến cho tiên nguyên của ta gần như hao hết sạch. Sắc mặt Khổng Nhật Thiên vô cùng khó coi. Ngày đó, hắn ta tập kích tiêu viêm là muốn giá họa cho cổ sư ma đạo Bao Đồng. Kết quả lại dẫn phát chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ đến bên trong tự lai hỏa ẩn chứa tiên tài hỏa diễm. Lúc đó Khổng Nhật Thiên còn chưa là cổ sư, cũng không muốn hao phí tiên nguyên trân quý để ý chí Khổng Thăng Thiên thôi động thủ đoạn, kết quả trong lúc kịch chiến đã phá vỡ tự lai hỏa, dẫn đến tiên tài hỏa diễm bên trong phát nổ. Tiên tài hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ dãy núi. Cảnh tượng xảy ra không thể ngăn cản, tiêu viêm và Bao Đồng đều bị nhốt bên trong. Khổng Nhật Thiên dưới sự trợ giúp của ý chí Khổng Thăng Thiên đã thành công phá vây. Không nghĩ đến di chứng của cuộc xung đột này đã ảnh hưởng đến Khổng Nhật Thiên thăng tiên. Khổng Thăng Thiên thở dài, xem ra ta đã quá coi thường Thương Tâm Từ. Trừ phi tu vi và thực lực của ngươi áp đảo nàng ta, nếu không, đừng dây dưa với nàng ta làm gì. Thậm chí ngay cả người thân cận bên cạnh nàng ta cũng không cần mạo muội ra tay. Khổng Nhật Thiên cắn răng, lão tổ tông, lời này của ngươi phải chăng đã quá khoa trương rồi không? Hừ, tiểu nhi vô tri. Huyền diệu của khí số còn diễn ra sớm hơn khí đạo hoành hành thiên địa. Đã có rất nhiều năng nhân dị sĩ suy nghĩ huyền bí trong đó. Tuyệt đối đừng nên đánh giá thấp khí số. Ngươi hãy suy nghĩ về Cự Dương Tiên Tôn đi. Ta tin rằng, khi người này khai sáng ra vận đạo, nhất định cũng đã tham khảo khí số. Bây giờ ngươi đã trở thành cổ tiên, biết được sẽ càng nhiều. Lưu phái cổ tiên cũng không phải tồn tại độc lập, bọn chúng ảnh hưởng, liên quan lẫn nhau. Khí số chính là sự liên quan giữa khí đạo và vận đạo. Cuối cùng, ý chí Khổng Thăng Thiên ân cần dạy bảo, thuyết phục Khổng Nhật Thiên. Cổ tiên tu hành còn thâm thúy và thần bí hơn cổ sư. Cũng may mà có lão tổ tông ngươi giúp ta. Nếu không, một mình ta cho dù có thăng tiên cũng không biết được thứ gì. Khổng Nhật Thiên cảm khái. Sau đó, hắn ta lại thỉnh giáo, vậy sau này ta nên làm như thế nào mới là quan trọng nhất? Ý chí Khổng Nhật Thiên không chút do dự, tiểu gia hỏa. Mặc dù ngươi thăng tiên, nhưng khí thiên địa sót lại không đủ, không thể khiến cho cổ bản mệnh ngươi thăng làm tiên cổ. Cổ trùng khí đạo đối với chân truyền thăng thiên rất quan trọng. Khổng Nhật Thiên giật mình. Cho nên tiếp theo, ta nên luyện ra con tiên cổ này sao? Ý chí Khổng Thăng Thiên một lần nữa hừ lạnh, ha ha, đúng là vô tri thì không sợ. Chỉ dựa vào ngươi mà đòi luyện ra tiên cổ gì? Cho dù tán gia bại sản cũng không chạm đến hy vọng thành công. Ngươi cũng đã biết, đa số cổ tiên lục chuyển còn không có một con tiên cổ lục chuyển. Đa số cổ tiên thất chuyển thì đều cầu mãi con tiên cổ thất chuyển đầu tiên trong cuộc đời. Tình huống này ngay cả tôn giả cũng giống như vậy. Tiên cổ thích hợp với cổ tiên khó có đến cỡ nào, ngươi tưởng muốn có là có ngay sao? Khổng Nhật Thiên líu lưỡi, trong lòng chấn động, điều này khó đến như vậy sao? Ý chí Khổng Thăng Thiên thở dài, cổ tiên tu hành không dễ, phong hiểm lớn hơn cổ sư nhiều. Tiểu tử, đầu tiên ngươi phải học cách sống sót. Mỗi lần tiên khiếu xuất hiện tai kiếp đều là khảo nghiệm đối với ngươi. Xuất phát điểm của ngươi cao hơn người bình thường, nhưng ngươi tuyệt không được hành sự lỗ mãng. Nhất là luyện chế tiên cổ, rất có thể khiến cho ngươi tán gia bại sản. Không còn chút thu hoạch nào. Khổng Nhật Thiên khổ sở nói, vậy ta nên làm gì bây giờ? Lão Tổ Tông, ngươi đề điểm cổ bản mệnh của ta cần thăng luyện thành tiên cổ, nhưng lại nói cho ta biết luyện chế tiên cổ quả thật là một con đường chết. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu chứ. Ý chí Khổng Thăng Thiên hừ một tiếng, tiểu tử, bây giờ ngươi đã biết nghe theo lời lão nhân gia ta nói rồi sao? Trước đó, ta đã nhiều lần thuyết phục ngươi đừng đi đối phó Tiêu Viêm, nhưng ngươi có chịu nghe không? Ngươi còn non lắm. Vân vân. Khổng Nhật Thiên không ngừng xin lỗi, lão tổ tông. Sau này ta nhất định nghe theo lời đề nghị của ngươi. Ý chí Khổng Thăng Thiên thấy hậu bối đã chịu thua, cũng không dây dưa, cũng xem như vận đạo của ngươi tốt, gặp được tôn giả luyện đạo như Phương Nguyên. Ngươi muốn luyện chế tiên cổ thì có thể trực tiếp giao dịch với hắn. Khoan đã, ngươi muốn ta giao dịch với hắn bên trong Bảo Hoàng Thiên. Ngươi không sợ. Còn không đợi Khổng Nhật Thiên nói xong, Khổng Thăng Thiên đã bác bỏ, chỉ một con tiên cổ lục chuyển, ngươi cho rằng tôn giả sẽ để ngươi vào mắt sao? Ta biết ngươi lo lắng điều gì, không phải lo lắng Phương Nguyên đã từng có liên quan đến Thương Tâm Từ đúng không? Ngươi cũng không làm gì Thương Tâm Từ mà. Chương 3717, Bắt Chước Tự Nhiên, 2, Khổng Nhật Thiên nghe xong, nhớ lại một chút, lập tức có cảm giác yên tâm hơn. Ý chí Khổng Thăng Thiên nói không sai. Khổng Nhật Thiên tiếp xúc với Thương Tâm Từ mấy lần, đều là hắn ta ăn thiệt. Lần trước, hắn ta bởi vì chân truyền Thăng Thiên mà bị đám người Thương Tâm Từ truy sát. Sau lần đó, hắn ta đối phó Tiêu Viêm, lại càng ăn thiệt khi độ kiếp. Bản thân Thương Tâm Từ sống rất tốt, ngược lại Khổng Nhật Thiên hắn ta sống lại càng khổ. Vậy chúng ta đến Bảo Hoàng Thiên tìm ý chí Phương Nguyên nói chuyện. Khổng Nhật Thiên trầm giọng nói. Tay Mạc. Bảo Cát đã ngưng lại. Mạc Lợi đã có tu vi lục chuyển. Ông ta cúi đầu thật sâu trước nhóm cổ tiên người Vũ. Đa tạ tiên hữu Dực Gia đã tương trợ. Nếu không, chỉ dựa vào sức của một mình ta, ta tất nhiên không cách nào trở thành cổ tiên. Mạc Lợi thành khẩn nói. Sau cuộc chiến tranh đoạt phúc địa Sa Bao, ông ta được thế lực thần bí siêu cấp Dực Gia Tây Mạc cứu. Mạc Lợi đến đại bản doanh Dực Gia, phát hiện cổ tiên Dực Gia đều là người Vũ. Lần này, dưới sự trợ giúp của cổ tiên Dực Gia, Mạc Lợi đã thành công thăng tiên. Cổ tiên thứ hai của Dực Gia lên tiếng, Mạc Lợi tiên hữu, ngươi cũng không cần khách sáo quá. Ngươi kế thừa chân truyền Đạo Thiên, chính là truyền nhân cách đời của Đạo Thiên Ma Tôn. Năm đó, cổ tiên Dực Gia dưới sự trợ giúp của Đạo Thiên Ma Tôn trợ giúp mới có thể sống sót. Cộng thêm, nhờ thủ đoạn của Đạo Thiên Ma Tôn, chúng ta mới có thể ẩn tàng nhiều năm như vậy. Đạo Thiên Ma Tôn đại nhân có ân huệ rất lớn đối với Dực Gia ta. Trên dưới Dực Gia ta tin rằng Ma Tôn đại nhân tuyệt sẽ không chết. Lần này chúng ta tương trợ ngươi, cũng là muốn dốc hết khả năng hồi báo ân huệ đã từng nhận từ Đạo Thiên Ma Tôn. Nếu tương lai một ngày nào đó, Đạo Thiên Ma Tôn đại nhân phục sinh, Dực Gia ta nhất định sẽ đi theo bên cạnh. Cho nên, giữa chúng ta vốn là người một nhà. Mạc Lợi nghe vị cổ tiên người Vũ này nói, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Trung Châu. Ngụy Vô Thương sốt ruột nhìn vào trong khối không khí bên trong tiên khiếu. Vừa nãy, hắn ta đã độ kiếp thành công, trở thành một vị cổ tiên nhân đạo. Hắn ta nhận được phúc địa thượng đẳng, đồng thời khí thiên địa còn sót lại đủ để hắn ta thăng luyện cổ bản mệnh. Cổ bản mệnh của hắn ta là cổ tặc nhân, lúc này nó đã ở bên trong khí thiên địa. Nghe nói, mặc dù đám người cổ đình, Tôn Nguyên Hóa đã thành công thăng tiên nhưng không thăng luyện được tiên cổ nhân đạo. Còn ta thì khác. Mấy ngày gần đây, đêm khuya ta mắc tiểu, bức bách tỉnh lại, chợt linh cảm bừng bừng, ngộ ra được tiên cổ phương cổ tặc nhân. Có tiên cổ phương này, cộng thêm khí thiên địa lưu lại còn nhiều, ta nhất định sẽ có được tiên cổ tạc nhân. Ha ha ha, thật không uổng phí ta không quan tâm đến việc đái dầm mà lĩnh ngộ ra tiên cổ phương. Mặc dù Ngụy Vô Thương đã từng tiến vào tiên trận diễn hóa, nhưng lại bị thay đổi ký ức, cho rằng hắn ta dựa vào linh cảm của mình mà ngộ ra tiên cổ phương cổ tạc nhân. Nhưng, thời gian một nén nhang, Ngụy Vô Thương kêu lên một tiếng, hai khí thiên địa đã hao hết. Cổ bản mệnh bị tổn hại, rơi xuống. Ta luyện cổ thất bại sao? Không thể nào. Ngụy Vô Thương không thể tin được. Lần này thăng luyện cổ bản mệnh, ta đã dựa vào hai khí thiên địa. Ta mượn nhờ lực thiên địa để luyện cổ, không liên quan gì đến tạo nghệ luyện đạo của ta, làm sao mà thất bại được. Ngụy Vô Thương chỉ nghĩ đến một giải thích duy nhất, chẳng lẽ bởi vì tiên cổ là duy nhất mới khiến cho ta thất bại. Ngụy Vô Thương nghĩ đến đây liền lắc đầu liên tục. Hắn ta thấy, điều này không thể nào. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc đã có người sớm luyện chế được tiên cổ tạc nhân. Cổ tạc nhân là do ta khai sáng ra, ai có thể dẫn trước ta? Trừ phi trong thiên địa đã có tiên cổ tạc nhân. Thật kỳ lạ, nhân đạo giữa thiên địa không thể phát triển thâm hậu đến như vậy được. Ngụy Vô Thương rơi vào hoang mang thật sâu. Thiên đình. Lại một cổ tiên từ bên trong đại trận diễn hóa bước ra. Vị nữ tiên kia thân mang kim giáp, áo khoác sau lưng lấp lóe lưu quang, từ bờ vai rủ xuống mặt đất. Dáng người của nàng rất cao, hai vai rất rộng. Khi di chuyển, đôi chân thật dài thu hút sự chú ý của người khác, thể hiện sự cân đối khỏe đẹp. Mũi của nàng rất cao, đôi môi mỏng, hai mắt dài nhỏ. Khí chất của nàng rất xuất chúng, giống như quý tộc trời sinh, áp đảo chúng sinh, khiến người ta không tự chủ được mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng, giống như ánh mắt của mình chỉ có thể nhìn chân của nàng, khi đó mới không xem là mạo phạm nàng. Nàng chính là Tần Đỉnh Lăng. Tần Đỉnh Lăng bước ra khỏi đại trận diễn hóa, nhanh chóng khôi phục lại. Nàng quay người nhìn đại trận diễn hóa sau lưng, ánh mắt bắn ra tinh quang chưa từng có. Nàng đang rất hưng phấn. Lần này nàng vào trận, thu hoạch cực kỳ to lớn. Điều quan trọng khiến nàng hưng phấn như thế, nàng đã nhìn thấy được hy vọng thiên đình đánh bại Cự Dương Tiên Tôn. Luyện Thiên Ma Tôn, U Hồn Ma Tôn bên trong đại trận diễn hóa. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì tác dụng thôi động của đại trận diễn hóa đối với lưu phái cổ tu quá mạnh mẽ. Cũng giống như lần này, Tần Đỉnh Lăng vào trận thu hoạch rất lớn. Nó không những giúp cho nàng đề cao bản thân, mà còn thôi động mãnh liệt lưu phái vận đạo. Lần này nàng vào trận, lưu phái vận đạo trong thiên địa trong thời gian rất ngắn đã bước nhiều bước về phía trước, đạt được sự phát triển to lớn. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa, chỉ cần cổ tiên vận đạo giống như Tần Đỉnh Lăng tiến vào đại trận diễn hóa càng nhiều, vận đạo phát triển lại càng lớn. Chương 3718, mời Thiên Ý Cúc sang một bên. Một, khi số lần tích lũy đã đủ, từ lượng biến nhận được đột phá, dẫn phát chất biến. Từ đó đá Cự Dương Tiên Tôn khỏi cảnh giới Vô Thượng Đại Tông Sư vận đạo. Cảnh giới Vô Thượng Đại Tông Sư chỉ là lý giải của cổ tu đối với một lưu phái nào đó, hoàn toàn cân bằng với thiên địa. Lần này Tần Đỉnh Lăng vào trận, đại trận lấy nàng làm hạch tâm, mượn nhờ rất nhiều chân truyền dự trữ, thôi diễn ra thành quả có liên quan đến vận đạo. Những thành quả này chỉ là tích lũy về số lượng, Cự Dương Tiên Tôn chỉ cần nhìn một chút là có thể nhìn rõ tất cả huyền bí bên trong. Bởi vì thành quả vận đạo này vẫn là ảo diệu của vận đạo hiện tại, vẫn không thoát ra khỏi phạm vi ban đầu của thiên địa, chỉ là lượng biến, không phải chất biến. Nhưng sau khi số lượng tích lũy đầy đủ, chắc chắn sẽ có chất biến sinh ra. Một khi có chất biến, cảnh giới vận đạo trong thiên địa sẽ tăng lên một tầng. Cảnh giới Cự Dương Tiên Tôn sẽ thụt lùi so với thiên địa. Ông ta sẽ không còn là Vô Thượng Đại Tông Sư vận đạo nữa. Cứ như vậy, Cự Dương Tiên Tôn sẽ không còn là đạo chủ, không có cách nào luyện hóa đạo ngân vận đạo tự nhiên. Điều này đối với Cự Dương Tiên Tôn mà nói chính là một đả kích cực kỳ thảm trọng. Đáng tiếc Cự Dương Tiên Tôn vẫn luôn bảo thủ vận đạo, không để nó lưu truyền ra ngoài. Nếu không, cổ tiên vận đạo giống như ta nhiều thêm một chút, số lần tiến vào đại trận diễn hóa cũng nhiều hơn một chút, khả năng đá Cự Dương Tiên Tôn khỏi cảnh giới Vô Thượng Đại Tông Sư sẽ càng cao hơn. Tần Đỉnh Lăng cảm thấy đáng tiếc. Sau khi nàng tiến vào đại trận diễn hóa, một khoảng thời gian rất dài sẽ không tiến vào được nữa. cưỡng ép tiến vào trận, đạt được thành quả muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đồng thời còn tạo thành tổn thương khó vãn hồi đối với nàng. Bây giờ mới bắt đầu bồi dưỡng cổ tiên vận đạo cũng đã muộn rồi. Chỉ có cổ tu bát chuyển đỉnh phong như Tần Đỉnh Lăng mới có khả năng thôi động vận đạo phát triển. Đương nhiên, cổ sư, cổ tiên vận đạo còn lại cũng không phải không có khả năng này. Chỉ là bọn họ còn chưa đạp lên đỉnh phong vận đạo, muốn có được thành tựu đột phá cực hạn thiên địa, khả năng cực kỳ thấp. Đối với thiên đình mà nói, muốn tiến hành thử phương diện này, bọn họ thiếu động lực, đầu nhập và lợi ích chênh lệch quá nhiều. Tiếp theo, đến phiên ta. Thiến hồn tiên tử gật đầu mỉm cười với Tần Đỉnh Lăng, cả hai thoáng qua nhau. Thiến hồn tiên tử tiến vào tiên trận diễn hóa. Thân ảnh biến mất vô tung. Nàng là đại năng hồn đạo thời U Hồn Ma Tôn, ngang bằng với Lôi Quỷ Chân Quân. Lần này vào trận, nhất định sẽ thu hoạch rất lớn, thôi động hồn đạo phát triển giữa thiên địa. Đáng tiếc, bây giờ thiên đình thiếu đại năng luyện đạo. Cổ tiên luyện đạo trong 10 đại cổ phái cũng không ít nhưng bát chuyển luyện đạo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đồng thời còn không phải đại năng, chưa leo lên được đỉnh phong luyện đạo. Tần Đỉnh Lăng suy nghĩ. Thiên đình diễn hóa tiên trận, hoàn toàn thể hiện sự cường đại và kinh khủng của Tinh Túc Tiên Tôn. Nhưng muốn đá một tôn giả khác khỏi cảnh giới vô thượng đại tông sư. Độ khó vẫn rất cao. Vận đạo Cự Dương Tiên Tôn, Hồn đạo U Hồn Ma Tôn, luyện đạo Đạo Thiên Ma Tôn. Ba phương diện này cần rất nhiều đại năng cổ tiên. Thiên đình có được tiên trận diễn hóa, cổ diễn hóa cửu chuyển vẫn chưa bị Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa, vẫn là trạng thái hoang dã, hấp thu chính là nguyên khí thiên địa. Cho nên, tiên trận diễn hóa tiên hao tiên nguyên cũng không nhiều. Nhưng thiên đình lại thiếu nhân vật mấu chốt. Không có đủ đại năng cổ tiên, chỉ dựa vào tiên trận diễn hóa, rất khó đá rớt tôn giả. Bây giờ thiên đình toàn lực phát triển nhân đạo cũng có liên quan đến điều này. Linh quang chợt lóe lên trong đầu Tần Đỉnh Lăng. Bố cục của Tinh Túc Tiên Tôn, nàng cũng chỉ nhìn thấy được một mặt, khó nhìn thấy được toàn cảnh. Đông Hải. Mặt biển không hề gợn sóng. Cổ Nguyệt Phương Tưởng đang trong giai đoạn thăng tiên quan trọng. Ba khí thiên địa nhân đã bao trùm y, Cổ Nguyệt Phương Tưởng cắn chặt răng, dốc toàn lực cân đối ba khí, chậm rãi áp súc nó lại. Ta nhất định phải thành công. Chỉ có thể trở thành cổ tiên mới có thể chữa trị được cho mẫu thân. Còn nữa, trở thành cổ tiên, thực lực tăng mạnh, ta mới có thể dễ dàng tìm được phụ thân. Cổ Nguyệt Phương Tưởng cổ vũ cho chính mình, nhưng rất nhanh. Hơn phân nửa lực chú ý của y đã bị một việc khác thu hút. Lúc này, y cảm nhận được thiên ý, sắp bắt chước tự nhiên rồi. Nhất định phải thành công. Nữ cổ tiên giao nhân Liên Khả Tâm lơ lửng trên không trung, bên cạnh Cổ Nguyệt Phương Tưởng. Đôi mắt đẹp của nàng không nhúc nhích. Đáng tiếc, quá trình điều hòa ba khí người ngoài không cách nào nhúng tay. Bằng không, Liên Khả Tâm đã làm thay cho Cổ Nguyệt Phương Tưởng rồi. Lần này, nàng xác nhận nhiệm vụ trên bảng, ngoài ý muốn gặp được Cổ Nguyệt Phương Tưởng, lừa gạt y đến một nơi thích hợp độ kiếp thăng tiên. Trên thực tế, Phương Nguyên đã lặng yên mở cánh cửa tiên khiếu. Dẫn Cổ Nguyệt Phương Tưởng ra năm vực. Cổ Nguyệt Phương Tưởng độ kiếp, Phương Nguyên ẩn núp đằng xa, cũng không nhàn rỗi. Hắn âm thầm thúc giục một sát chiêu thiên đạo cao đến cửu chuyển. Đây không phải là thiên cơ lẫn lộn mà là đạo thiên cơ. Sau khi sát chiêu thôi động, hắn có thể mượn nhờ cổ sư thăng tiên trộm lấy thiên ý, hạch tâm sát chiêu đạo thiên cơ đương nhiên là cổ thiên cơ cửu chuyển, hạch tâm thứ hai là tiên cổ đạo tặc bát chuyển. Khi Nhạc Thổ Tiên Tôn khai sáng ra cổ thiên cơ bát chuyển, động cơ ban đầu là cảm ứng thiên địa, ý đồ một lần nữa bắt chước tự nhiên. Chương 3719, mời thiên ý cút sang một bên, 2, trong tình huống bình thường, cổ tu cả đời chỉ có một lần cơ hội bắt chước tự nhiên. Chính là khi cổ sư thăng tiên, mượn nhờ chất biến không khiếu, nổ thành tiên khiếu, đạt được thiên ý tán thành. Câu thông cùng thiên ý, lúc này, cổ sư hỏi thăm thiên ý ở một mức độ nào đó đã giải đáp sự hoang mang của cổ sư. Kỳ ngộ này có thể nói là duy nhất cả đời, nhưng trình độ giải hoặc cũng có hạn. Nhạc Thổ Tiên Tôn đã thành công. Chỉ cần là chuyện phát sinh trong thiên địa, không có gì là thiên địa không biết. Chỉ cần thôi động cổ thiên cơ bát chuyển. Cổ tiên đã có thể hỏi thăm thiên ý, từ đó nhận được đáp án. Có thể tiết lộ cơ mật thiên địa ra ngoài, cho dù cổ tiên không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng có thể trực chỉ chân tướng. Phối hợp cổ thiên cơ với cổ trùng khác, sử dụng khi độ kiếp, Phương Nguyên có thể điều tra được nội dung tai kiếp, từ đó có thể chuẩn bị sớm. Phương diện dùng để che giấu ngụy trang, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn chính là đại diện lớn nhất. Nếu Phương Nguyên chỉ sử dụng cổ thiên cơ cửu chuyển không, hắn sẽ không cách nào có được câu trả lời từ thiên ý, bởi vì thiên ý rất không chào đón Phương Nguyên. Phá hủy cổ số mệnh, Phương Nguyên là một trong những thủ phạm. Thiên ý vẫn luôn muốn diệt trừ Phương Nguyên. Quan hệ đối lập này, thiên ý làm sao nói cho Phương Nguyên biết đáp án chứ? Phương Nguyên hiểu được chỗ tốt của việc bắt chước tự nhiên. Lúc trước, hắn tham gia trận chiến phong ma quật, vì sao lại xuất ra được nhiều sát chiêu ưu tú như thế? Ngoại trừ bản thân Thôi Diễn, hắn đã âm thầm dựa vào rất nhiều cổ tiên thăng tiên trong tiên khiếu, lợi dụng cơ hội bắt chước tự nhiên, tiết kiệm thời gian và tinh lực trân quý cho hắn. Không có những sát chiêu ưu dị này, Phương Nguyên chỉ sợ đã bị hai tôn kia giết chết. Cho nên, bắt chước tự nhiên chính là một trong những nhân tố giúp Phương Nguyên chiến thắng trong trận chiến phong ma quật. Nhạc thổ tiên tôn muốn một lần nữa bắt chước tự nhiên, Phương Nguyên cũng muốn. Tất cả cổ tu đều hiểu được giá trị trân quý của bắt chước tự nhiên. Nhạc thổ tiên tôn vì thế đã khai sáng ra cổ thiên cơ bát chuyển, Phương Nguyên thì sao? Hắn đã nghĩ ra sát chiêu đạo thiên cơ. Hắn đã khai sáng sát chiêu này từ rất sớm, nhưng khi đó nó chỉ có cấp độ bát chuyển, đồng thời uy năng còn có hạn. Có thể nói một cách không khách sáo, một chút giá trị thực dụng cũng không có. Hao phí tiên nguyên quá nhiều, nhưng đạt được thì quá ít. Chi bằng trực tiếp ra lệnh cho cổ sư, khi bắt chước tự nhiên, hỏi thăm vấn đề hắn quy định. Đây đều là chuyện quá khứ. Tình huống hiện tại đã nhận được sự chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Nguyên nhân là nhờ có cổ thiên cơ cửu chuyển. Phương Nguyên có được cổ phương cổ thiên cơ từ chỗ nào? Phù băng sự thật. Đây chính là thành tựu vĩ đại do vô cực ma tôn bố trí, đại trận phong ma hấp thu hỗn độn bên ngoài, trải qua vô số tuế nguyệt mới đạt được. Bắt đầu từ tầng thứ 8 phong ma quật đã ngăn cách năm vực. Đại trận phong ma đương nhiên cũng không ngoại lệ. Quá trình Phương Nguyên thăng luyện cổ thiên cơ cửu chuyển, từ đầu đến cuối đều thực hiện trong tiên khiếu chí tôn của mình, cũng ngăn cách năm vực bên ngoài. Nói cách khác, thế giới cổ tu không có tiên cổ phương cổ thiên cơ cửu chuyển. Phương Nguyên nắm giữ cổ thiên cơ cửu chuyển, về điểm này đã áp đảo toàn bộ càn khôn vũ trụ. Uy năng sát chiêu đạo thiên cơ bát chuyển có hạn, nhưng sát chiêu đạo thiên cơ cấp độ cửu chuyển thì áp đảo càn khôn, cao hơn thiên ý, mỗi một lần. Phương Nguyên đều mượn nhờ thời điểm cổ sư bắt chước tự nhiên mà thôi động sát chiêu đạo thiên cơ cửu chuyển. Thu hoạch to lớn người ngoài khó mà có thể tưởng tượng. Phàm là hết thảy những gì phát sinh trong thiên địa, Phương Nguyên đều có cơ hội được biết. Trong tình huống bình thường, trình độ cổ sư bắt chước tự nhiên là có hạn, đây là vì thiên ý hạn chế. Nhưng sát chiêu đạo thiên cơ của Phương Nguyên là trực tiếp trộm lấy, thiên ý có muốn hay không cũng phải cút sang một bên. Trong khoảng thời gian này, bên trong tiên khiếu của hắn có bao nhiêu cổ sư thăng tiên? Kim Mao Tiên Vương, Mao Quái Động Chủ, Đô Lôi Dũng Sĩ, Đà La Dũng Sĩ, Kết Thạch Dũng Sĩ, Cương Bôn Dũng Sĩ, Sương Điệp Dũng Sĩ, An Sùng, Già Trị. Quán Thiên Thần Quân, Trầm Hòe Tử, Thải Thạch Tiên Phi, Đại Trí Tiên Mẫu, Băng Viện, Băng Trác, Băng Tinh Tiên Vương, Thạch Tông, Khả Tín Hồng, Xú Đảng Lục Tiên, Tiêu Hà Tiên, Thanh Sâm Đại Thánh. Đến bây giờ là Cổ Nguyệt Phương Tưởng. Phần lớn cổ tiên hy sinh ở phong ma quật đã sống lại. Ngoại trừ những cổ tiên chết trong đại nạn hỗn độn. Nhưng Phương Nguyên cũng không để bọn họ trực tiếp phục sinh thành cổ tiên mà chỉ có tu vi cổ sư. Một mặt là để tiết kiệm tài nguyên, phòng ngừa nhân hải bị tiêu hao quá lớn, mặt khác chính là lúc này. Phương Nguyên từ trước đến nay nhìn xa trông rộng. Am hiểu kế hoạch chế tác. Chỉ là trước kia, kế hoạch của hắn không theo kịp biến hóa. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã cao đến cửu chuyển, trở thành tôn giả luyện đạo, cổ số mệnh cũng bị hủy, kế hoạch trên đời này có thể quấy nhiễu được hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước, Phương Nguyên cố ý tích lũy, bây giờ hắn đã nhận được hồi báo cực kỳ to lớn trong triều cường thăng tiên. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, trong tiên khiếu chí tôn của hắn đã có hơn 30 cổ sư thăng tiên thành công. Điều này còn chưa tính những thế lực siêu cấp dưới trướng Phương Nguyên ở Đông Hải. Hai thiên. Vũ gia Nam Cương căn bản không có tư cách so sánh với thành tích như vậy. Nhưng Phương Nguyên đều che giấu, không để lộ một chút phong thanh. Cổ sư thăng tiên lục chuyển chỉ đạt được một phần nhỏ lợi ích, đa số lợi ích đều bị đạo thiên cơ đoạt được. Đây là thu hoạch mà Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn đều khó mà lường được. Chương 3720, Phương Nguyên kính nể Tinh Túc, 1, trên thực tế, bản thân Phương Nguyên cũng không nghĩ đến thu hoạch lần này lại lớn đến như vậy. Hắn nhận được rất nhiều sát chiêu, cổ phương, tiên cổ phòng, tiên trận, sát chiêu chiến trường, rất nhiều phương pháp bồi dưỡng tài nguyên, tường tận bản đồ địa hình năm vực, rất nhiều vị trí tiên cổ hoang dã. Sau khi thỏa mãn nhu cầu bản thân, hắn lại lướt qua nhân đạo, đan đạo, hòa đạo, tinh đạo, vận đạo. Kết quả khiến Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, rất kinh ngạc. Hắn thử một cái, nhận được tiên cổ phương tiên cổ nhạc sư, tiên cổ phương tiên cổ tạc nhân. Tiên cổ phương tiên cổ binh tốt, tiên cổ phương tiên cổ ngũ trưởng, còn có rất nhiều tiên cổ phương đan đạo, hòa đạo. Hắn nhận được rất nhiều ảo diệu vận đạo, tinh đạo, hồn đạo, những thứ này đều có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Phương Nguyên xem ra, thu hoạch nhân đạo khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất. Không nghĩ đến nhân đạo đã phát triển giữa thiên địa nhiều đến như vậy. Phương Nguyên không biết sự tồn tại của tiên trận diễn hóa, đều do Tinh Túc Tiên Tôn che giấu quá tốt. Nhưng căn nguyên của vấn đề nằm ngay tiên trận diễn hóa. Tiên cổ hạch tâm tiên trận diễn hóa cao đến cửu chuyển. Vẫn chưa bị Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa, vì thế vẫn còn là tiên cổ hoang dã như cũ. Nhưng cũng không phải Tinh Túc Tiên Tôn không muốn luyện hóa nó, mà nhất định phải trong tình huống này mới có thể vận dụng tiên cổ diễn hóa. Một khi tiên cổ diễn hóa bị người khác luyện hóa, nó sẽ trở nên vô dụng. Vô Cực Ma Tôn đã thử qua, vì thế bên trong đại trận phong ma vẫn lấy tiên cổ diễn hóa hoang dã làm hạch tâm. Nhưng hai tầng sâu nhất phong ma quật đã ngăn cách thiên địa bên ngoài. Cho nên, cho dù tiên cổ diễn hóa đang trong trạng thái hoang dã cũng không cần gấp. Thiên đình không phải như vậy. Thiên đình chiếm đoạt rất nhiều mảnh vỡ cửu thiên thái cổ. Thiên ý tràn ngập, là tiết điểm thiên mạch lớn nhất trong hai thiên. Trước đó hai thiên lẫn lộn, thiên đình vận dụng vô số cường giả bát chuyển, điều động tất cả tiên cổ phòng liều mạng phòng thủ. Cuối cùng, sau khi Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa đạo ngân trí đạo thiên đình, nàng đã khẩn cấp ra tay ngăn cơn sóng dữ, ổn định đại cục, lúc này mới tránh khỏi U Hồn Ma Tôn tìm đến cửa. Nhưng tiên trận diễn hóa tọa lạc bên trong thiên đình đã bị thiên ý chú ý, Tinh Túc Tiên Tôn không che giấu thiên ý, chỉ cần là bên trong thiên đình, thiên ý chính là một phần của thiên đình. Nhưng ngoại trừ thiên đình, còn có nơi nào thích hợp để Tinh Túc Tiên Tôn sắp đặt tiên trận diễn hóa chứ? Không có. Ít nhất Trung Châu không có. Cho nên, tất cả những gì bên trong đại trận diễn hóa đều phát sinh trong thiên địa. Đây chính là một khuyết điểm rất lớn. Tinh Túc Tiên Tôn cũng không phải không phát hiện, mà nàng biết từ rất sớm. Nhưng không sao. Ít nhất dưới cái nhìn của nàng là không sao. Vì sao? Bởi vì thiên ý không chào đón bất kỳ một vị tôn giả nào. Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn đều là khởi tử hoàn sinh, thiên ý nào cho phép người chết phục sinh chứ? Phương Nguyên càng không cần phải nói. Hắn là thiên ngoại chi ma. Lại còn là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Là một trong những hung thủ phá hủy cổ số mệnh. Cũng chỉ có U Hồn Ma Tôn là được thiên ý chào đón một chút. Nhưng thần trí của ông ta không rõ, cho dù muốn đối phó thiên đình đóng chặt cửa nẻo, ông ta tìm không thấy, cũng vào không được. Nếu ông ta đến, Tinh Túc Tiên Tôn được đạo ngân trí đạo thiên đình tăng phúc, tại sao lại phải sợ ông ta? Vừa lúc cùng diệt trừ ông ta luôn. Ví dụ như Phương Nguyên không nghĩ đến đại trận diễn hóa, Tinh Túc Tiên Tôn cũng không biết Phương Nguyên có được cổ thiên cơ cửu chuyển. Quan trọng là Phương Nguyên đã sáng tạo ra sát chiêu đạo thiên cơ. Mặc kệ thiên ý có nguyện ý hay không, Phương Nguyên chỉ cần lợi dụng bắt chước tự nhiên là có thể trắng trợn trộm lấy thiên cơ. Ba khí bao trùm cổ nguyệt phương tưởng, lúc này y đã bắt đầu bắt chước tự nhiên. Nhìn thấy cảnh này, Phương Nguyên thu hồi tạp niệm, lần này, ta nên trộm thiên cơ gì chứ? Hắn suy nghĩ. Có lẽ nên trực tiếp hỏi tin tức về thiên đình, cũng không tệ đâu. Mặc kệ Tinh Túc Tiên Tôn che giấu như thế nào, sát chiêu đạo thiên cơ của ta là cấp độ cửu chuyển. Nàng ta muốn chống cự, trừ phi tiên cổ trí đạo cửu chuyển phát sinh chất biến. Đạo ngân trí đạo thiên đình có nhiều thì cũng chỉ là lượng biến. Khi cổ nguyệt phương tưởng nổ tiên khiếu, trở thành cổ tiên lục chuyển, Phương Nguyên chấn động thể xác lẫn tinh thần. Tiên trận diễn hóa. Tinh túc tiên tôn đúng là che giấu thật sâu, đến giai đoạn cuối ta mới dò xét ra được. Thì ra là thế. Lợi hại, không hổ danh là đệ nhất trí đạo từ xưa đến nay. Lúc này, Phương Nguyên không khỏi sinh ra sự kính nể đối với tinh túc tiên tôn. Có thủ đoạn như vậy, nàng ta có thể thôi động tất cả lưu phái phát triển. Thần uy trí đạo quá kinh khủng. Địch nhân như thế đáng kính nể. Bắc Nguyên. Cự Dương tiên tôn chậm rãi dừng lại hoạt động luyện hóa đạo ngân vận đạo Bắc Nguyên. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Cự Dương tiên tôn kiểm tra lại xung quanh mình một lần. Phương thức luyện hóa đạo ngân vận đạo Bắc Nguyên của ông ta rất độc đáo, cũng không phải dừng lại một chỗ quá lâu. Sau khi ông luyện hóa đạo ngân vận đạo tại một chỗ, ông sẽ di chuyển sang chỗ khác. Cự Dương tiên tôn lựa chọn luyện hóa rộng khắp. Ông ta luyện hóa 60% đạo ngân luyện đạo tại một khu vực ở Bắc Nguyên, sau đó dừng lại, đến một chỗ khác tiếp tục luyện hóa. Sau cuộc chiến phong ma quật, Cự Dương tiên tôn bắt đầu luyện hóa đạo ngân Bắc Nguyên. Trải qua tuyên bố của Đại Ái Tiên Tôn, Phòng Gia gia nhập Liên Minh, U Hồn Diệt Thiên, ba tôn tranh đoạt cổ quan, Triều Cường Thăng Tiên, Cự Dương Tiên Tôn rốt cuộc đã thành công luyện hóa 6 thành đạo ngân Bắc Nguyên.